Trà xanh đích thực, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nào cũng thích gọi điện, ồn ào, còn hay chờ mình trên giường suốt thời gian ghi hình chương trình. Tôi đã mệt mỏi đến tiểu tụy muộn rồi, đừng ảnh hưởng đến người khác, tôi cúp máy đây. Điện thoại của cố Phi Phi vẫn đang nối máy, người đầu dây bên kia có giọng nói bình thản, hóa ra là Giang Dịch Châu. Vừa nãy cố Phi Phi gọi anh ta là, anh yêu, cố Phi Phi bị cúp máy. Mím môi ra vẻ giận dỗi. Xin lỗi nha Như Như, tôi có lẽ hơi cầu thả, những chi tiết nhỏ như thế này tôi thường không để ý, để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị, hay chị qua phòng bên cạnh ngủ đi. Tổ quay cũng đã sắp xếp khá ổn rồi, phòng bên cạnh là phòng chứa đồ, môi trường cực tệ. Nhưng fan không biết điều đó, tôi hừ lạnh một tiếng, ôm chăn, được thôi, ra đến cửa, tôi liền đi tìm Giang Dịch Châu, tôi phải xem thử. Người mà tháng trước tôi vừa đá khỏi giường, sao bây giờ đã lén lút thân thiết với cô em khác rồi? Hai gần đến lúc gõ cửa, tôi chợt nhớ ra, trong mỗi phòng của khách mời đều có camera. Giang Dịch Châu là ngôi sao hàng đầu, nếu tôi vào, chắc Weibo sẽ nổ tung. Buồn bã ngồi xuống sofa, chẳng lẽ đêm nay thật sự phải ngủ ở phòng chứa đồ? Đúng lúc đó, tin nhắn của Giang Dịch Châu đến, cậu trai mẫu nam dáng chuẩn, Chu Như, ngủ rồi à? Ừ, bây giờ còn gọi cả tên nữa sao? Vài ngày trước chúng tôi vừa cãi nhau, tôi không định đáp lại. Cậu trai mẫu nam dáng chuẩn, thật sự không thèm để ý đến anh à, cười chết, ai để ý cậu người đó là chó. Chị giận, quay chương trình mãi mà không để ý tới anh. Chị, cô em trà xanh kia gọi điện cho anh, lại còn làm phiền chị, nhưng nghe chị mắng cô ấy, thật sự là sướng quá. Chị, dạo này anh gầy đi chút rồi. Có lẽ là nhớ chị quá ăn không vô. May mà cơ bụng không biến mất, còn rõ hơn rồi. Chị, từ lúc chị đá anh xuống giường đã một tháng rồi, chị thực sự không thèm anh nữa sao? Tôi siết chặt điện thoại, tên tiểu trà xanh này, thật là biết cách quyến rũ. Tôi có thể tưởng tượng ra, cậu ấy nháy mắt, rõ ràng là kiểu lạnh lùng, nhưng lại bám dính lấy tôi, dụi vào cổ tôi làm nũng. May mà trong phòng có camera. Nếu không tôi thật sự không kiềm chế nổi. Chị, anh tắt livestream trong phòng rồi. Chị không cần e dè, muốn làm gì anh cũng được. 33 phút sau, tôi đứng trước phòng Giang Dịch Châu. Trong phòng không bật đèn, anh ấy kéo tôi vào góc nhỏ, ép sát đầu tôi. Chị thật nhẫn tâm, lâu như vậy cũng không thèm quan tâm đến anh. Cách chương.